Chương 2119. Lần thứ hai ám sát. Mặc kệ thừa nhận hay không, Tư Mã Ngọc Kiếm đích thật là sát thủ rất giỏi. Không chỉ là thủ đoạn ẩn nấp vô song, hơn nữa nàng có thể nắm bắt thời cơ thích hợp nhất ám sát. Sau khi đế giải bá chủ, Lý Thất Dạ xoay người rời khỏi. Thật không nghi ngờ chút nào, lúc Lý Thất Dạ thư nhãn nhất là lúc phòng ngự Lý Thất Dạ yếu kém nhất. Trong chớp nhoáng xuất thủ, để Lý Thất Dạ một kích chí mạng không thời cơ thích hợp hơn. Tư Mã Ngọc Kiếm nháy mắt đâm xuyên lưng Lý Thất Dạ trong lúc điện quang hỏa thạch. Nàng cho rằng mình đắc thủ, thế nhưng một khắc sau nàng thoáng thấy không đúng. Lý Thất Dạ đứng đó, một kiếm của nàng đích thực xuyên qua lưng hắn, nhưng không có tiền huyết bắn tung tóe, không có tiếng kêu thảm thiết như tưởng tượng. Lý Thất Dạ đứng đó lặng lặng ở đó, tựa như hình như một điểm phản ứng cũng không. Tàu bị xuyên lưng lúc này không phải Lý Thất Dạ mà là người khác. Khi Tư Mã Ngọc Kiếm ý thức vấn đề, cùng lúc đó bên ngoài chiến nhai đứng từ xa có đại nhân vật thế hệ trước theo ý thức được địa phương không bình thường. Hắn không ở không gian này. Có đại nhân vật thế hệ trước nơi này nháy mắt thoáng ý thức kinh hồ nói. Nghe lời như vậy, nhiều người choáng váng một chút, cho rằng Lý Thất Dạ ở đây, nhưng lại có người nào nghĩ tới hắn không ở không gian này. Nói vậy cũng làm người ta khó tưởng tượng, không ở không gian này, đây là khoảng thời gian xa xôi cỡ nào, nhưng ai đều không thấy Lý Thất Dạ phi hành. Không gian sai vị, một trong bí thuật khống chế không gian. Không gian sai vị rõ ràng thấy người này đứng đó, có lẽ rõ ràng thấy người này cách mình rất gần, thực tế hai người cách nhau không thể tính. Hai người cự ly thực tế cách nhau một cách không gian hoặc vài cách không gian. Ông một tiếng, ngay khi Tư Mã Ngọc Kiếm ý thức điểm này, nháy mắt trường kiếm nàng tỏa ra vô cùng sáng láng, tựa như thanh kiếm này thoáng cái có trăm vạn thái dương bạo tạc. Dưới ánh sáng chói mắt, để cho trường kiếm vô hạn gia tốc, nháy mắt ngắn ngủi, trường kiếm Tư Mã Ngọc Kiếm gia tốc đến trình độ không thể sánh, vượt thời gian không gian cực tốc, tựa hồ gấp mấy chục lần thời gian. Dưới một kiếm phanh một tiếng đâm xuyên không gian, nháy mắt đâm rách Lý Thất Dạ không gian sai vị, một kiếm chấm đất vô luận do tốc độ đâm về Lý Thất Dạ. Tư Mã Ngọc Kiếm đích thực rất giỏi, tốc độ đích thực tới cực hạn. Trong lúc như điện hỏa thạch quang, dĩ nhiên một kiếm vượt không gian đâm xuyên Lý Thất Dạ không gian sai vị. Tốc độ nhanh như vậy, đổi lại người khác chỉ sợ không gian sai vị lúc này vẫn là bị đâm thủng yết hầu. Tiếc rằng Tư Mã Ngọc Kiếm thời vận không đủ, hết lần này tới lần khác gặp Lý Thất Dạ. Kiếm quang đáng sợ dừng, kiếm mang chỉ cách Lý Thất Dạ một chút, lúc này ngón tay Lý Thất Dạ kẹp lấy trường kiếm Tư Mã Ngọc Kiếm. Nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm băng lãnh vô tình, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhạt lạnh nhạt nói. Địch thật rất giỏi, một kiếm đạt đến tốc độ như thế đủ ngạo thị người trẻ. Người đem sát thần đạo luyện thật đáng tiếc rằng gặp phải ta. Lý Thất Dạ nói đến để Tư Mã Ngọc Kiếm lộ sự ái. Rời khỏi tốc đạo thánh địa đã không có ai biết nàng luyện đạo gì. Hiện tại Lý Thất Dạ một ngụm nói toạc ra, sao không để cái nàng giật mình. Tư Mã Ngọc Kiếm hết sức quả đoán, nháy mắt quăng kiếm xoay người chạy. Nhưng mà nàng chuyển rời chạy đã phanh một tiếng đụng phải bức tường vô hình chặn đường nàng đi. Không gian phong tỏa, nháy mắt Tư Mã Ngọc Kiếm đào tẩu, Lý Thất Dạ phong tỏa không gian. Điều này làm Tư Mã Ngọc Kiếm bất luận hướng tới đâu cũng bị bức tường vô địch cản lối. Bất quá, Tư Mã Ngọc Kiếm so với ngũ đại tướng không biết cường đại hơn bao nhiêu. Trong giây lát đó, nàng toàn thân phun trào quang mang, từng tia quang mang hàn khí bức nhân, từng sợi quang mang tựa như là từng tia kiếm quang, có thể đâm thủng tất cả, xé rách tất cả. Chớp nhoáng này, từng luồng quang mang nháy mắt ngừng tụ thành một đạo kiếm mang. Tư Mã Ngọc Kiếm cả người lấy tốc độ không thể sánh gia tốc, nàng thoáng cái vô hạn, để cho tốc độ nàng tới cực hạn. Lúc đó nàng đụng trên không gian, phanh một tiếng phong tỏa không gian nháy mắt hiện cái khe, phanh một tiếng thứ hai, chốc lát Tư Mã Ngọc Kiếm hoàn thành lần thứ hai gia tốc. Lúc này đây Tư Mã Ngọc Kiếm phá vỡ không gian phong tỏa của Lý Thất Dạ, nàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng chỗ xa bỏ chạy. Nhưng nàng mới chạy không xa, Lý Thất Dạ tiện tay điểm một cái, xung quanh không gian chỗ Tư Mã Ngọc Kiếm nháy mắt rút nhanh. Không gian nháy mắt giống như hóa thành xiềng xích, nghe đàng một tiếng khóa sắt vàng. Tư Mã Ngọc Kiếm toàn thân hiện ánh sáng trong suốt, nhưng cái khóa cực lớn hiện trên người nàng. Vào lúc đó Tư Mã Ngọc Kiếm tốc độ thoáng chậm lại, dù đang liều mạng gia tốc thế nhưng tốc độ nàng không thể nhanh hơn. Không gian gông xiềng, một trong bí thuật khống chế không gian. Không gian gông xiềng thập phần cường đại. Một khi bị không gian gông xiềng rời thân, thoáng cái không thể động đậy. Hơn nữa không gian gông xiềng không chỗ có thể có mặt, bất kỳ tu sĩ không thể trốn tránh gông xiềng. Tư Mã Ngọc kiếm đủ cường đại, tốc độ phóng nhãn thiên linh giới tuyệt đối là có thể xếp vào phía trước. Ở thừa thụ không gian tỏa ra cường đại, vẫn như cũ có thể bay đi, có thể nghĩ tốc độ nàng nhanh cỡ nào. Ta cũng muốn nhìn đạo hạnh người có bao phần. Lý Thất Dạ bước ra một bước, nháy mắt đuổi kịp Tư Mã Ngọc kiếm, xuất thủ là vạn đạo quyền chấn ngục thần quyền. Một quyền một trận đại đạo nổ vàng ép xu phòm trời, rơi một quyền như trăm vạn thần nhạc áp đỉnh, lực lượng nặng nề, vô pháp đánh giá, có thể đập vỡ đại địa, chấn hủy chúng thần. Đối mặt một quyền đáng sợ, Tư Mã Ngọc kiếm hoảng sợ nghĩ không cần nghĩ, huyết khí phun trào, cả người hắc ám thần trích chiếm như nhau, cả người hắc mang tận trời, lưng xòe đôi cánh hắc ám che đậy bầu trời. Chương 2120. Ở trong sát na, hai cánh hợp lại như hai cánh tay của hắc ám chi thần ngăn trở Lý Thất Dạ oành tới một quyền. Phanh một tiếng nổ thật lớn, chỉ sợ hắc ám chi thần chiếm cũng không được. Đôi cánh hắc ám dưới một quyền này của Lý Thất Dạ nháy mắt bằng diệt, ngay cả bốn phía xung quanh không gian dưới một quyền nát bấy. Về phần Tư Mã Ngọc kiếm, nàng dưới một quyền của Lý Thất Dạ cả người bị đánh bay, tiền huyết điên cuồng phun, mặt trắng bệch. Nhưng nghe mắt sinh tử, Tư Mã Ngọc kiếm tay vừa lộn, một cái bàn long đồng rất lớn khiêng tại trên vai. Bàn long đồng là vật thể đen kịt, tổ thân thể hắc long chế tạo. Ầm một tiếng chớp nhoáng, bàn long đồng bắn ra một đạo xí diễm như nguyệt mang, xí diễm rực cháy không gì sánh, nhưng nó lại vô cùng sáng lạn, vừa bắn ra nhé mắt đã có tốc độ cực nhanh. Hơn nữa nó cực kỳ lợi hại, nhé mắt xuyên qua không gian bắn thẳng phía yết hầu Lý Thất Dạ. Ngay khi xí diễm bắn thẳng hồi lâu mới vàng tiếng nổ, điều này có thể thấy xí diễm này nhanh cỡ nào. Thấy xí diễm lợi hại vô cùng phóng tới, coi như thần vương hít thở không thông một chút, cảm thấy xí diễm có thể nháy mắt bắn thủng cổ họng hắn, nháy mắt để hắn đánh chết. Xí diễm này bắn quá nhanh, ngay khi nó bắn ra, thời gian tựa như đình chỉ, hình như tất cả mọi người thấy được một cái hình ảnh động tác chậm. Tựa thời khắc này mọi người đều là cùng thời gian đồng bộ. Đối mặt xí diễm đột nhiên oành tới, Lý Thất Dạ lộ tươi cười, khí lực bừng sáng, nháy mắt điên cuồng gia tốc, phi tiên thể vừa ra tốc độ vượt qua tất cả. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ đánh một quyền vạn đạo quyền chi kim cương bất diệt quyền, một quyền vừa ra trực tiếp đánh vào xí diễm phóng tới. Phanh một tiếng vang, mọi người thấy trước mặt một màn giống động tác chậm, dưới một quyền xí diễm dĩ nhiên như thủy tinh bình thường nát bấy, đầy trời trong suốt vẫn tiết bắn ra, mà thanh âm vỡ nát nạt thật lâu mới chuyển tới. Thấy một màn như vậy, Tư Mã Ngọc kiếm nhất thời mặt trắng bệch. Bà Nong Tí Thần Đồng này là một trong bảo vật áp hòm của nàng, nàng còn dư lại không có mấy cái, không được vạn bơ đắc sĩ cũng không dùng đến bảo mệnh. Đồng vừa ra có thể đi không về, có tốc độ cực nhanh, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ, có thể nháy mắt bắn thủng tất cả, coi như thần hoàng binh khí cũng thoáng cái bị bắn thủng. Từng dùng thần đồng này ám sát Bạch Kình thần hoàng, từ đó có thể thấy uy lực đồng này kinh khủng. Thế nhưng bàn Long Thí Thần Đồng này dùng một lần sẽ trở thành phế vật. Do đó, không đến vạn bất đắc sĩ, không có tận dụng vật này, mà hiện tại nàng dĩ nhiên thất thủ không thể làm bị thương Lý Thất Dạ chút nào. Tư Mã Ngọc kiếm sao biết Lý Thất Dạ phi tiên thể gia tốc, lại lấy vạn đạo quyền chi kim cương bất diệt quyền đánh về phía phí diễm. Dưới phi tiên thể gia tốc, vạn đạo quyền chi kim cương bất diệt quyền là loại lực lượng uy lực cỡ nào, coi như bàn Long Thí Thần Đồng một cái tuyệt sắc cũng bị hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tư Mã Ngọc kiếm đều sống trong đó, thoáng cái bị chấn động, khoảng thời gian ngắn khó mà phục hồi tinh thần, quên cả đào tẩu. Bản Nòng Thí Thần Đồng thế gian còn dư vài món đầy. Nhìn Tư Mã Ngọc kiếm ngây ngẩn, Lý Thất Dạ lộ dáng cười lồng đậm. Tư Mã Ngọc kiếm mặt đại biến, phục hồi tinh thần, xoay người muốn trốn, bất quá giờ đã quá muộn. Lý Thất Dạ cười nói, giờ muốn đi đã muộn, mau thúc thủ chịu trói. Lời vừa ra, năm ngón tay mở hướng Tư Mã Ngọc kiếm chộp tới. Lúc này thủ trưởng Lý Thất Dạ che đậy thiên địa, chấn áp vạn vực phía sau, mặc kệ Tư Mã Ngọc kiếm trốn đâu cũng không thể chạy khỏi lòng bàn tay hắn. Mắt thấy Tư Mã Ngọc kiếm rơi vào, thủ trưởng Lý Thất Dạ đàng một tiếng kiếm ngân vàng thiên địa một kiếm khỏi vỏ. Chớp nhoáng có người xuất thủ, trường kiếm này trong tay đảo qua một kiếm hóa vạn nhạc, nguy nga cao vót, rất nặng trầm ổn. Bàn tay bất động, một kiếm hoành tiền đâm tới bàn tay Lý Thất Dạ phủ xuống. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ chấp trưởng thiên địa, thoáng cái nghiền nát vạn đạo che phía trước mặt. Người xuất thủ cũng bình bịch liền lùi vài bước. Tốc đạo thiên thần, lúc này người thấy rõ ràng xuất thủ không khỏi kinh hồ. Xuất thủ cứu Tư Mã Ngọc kiếm là tốc đạo thánh địa, hiện giữ thánh chủ cũng là sư đệ của Tư Mã Ngọc kiếm, tốc đạo thiên thần. Lý huynh cao tuyệt vô song, người đại nhân đại lượng chuyện này bỏ qua thế nào? Tốc đạo thiên thần vội hướng Lý Thất Giả ôm quyền nói. Cút, chuyện ta người không cần quản. Tư Mã Ngọc Kiếm không có lĩnh tình, Tốc đạo thiên thần nàng lạnh lùng nói. Tốc đạo thiên thần mặt bất biến nghiêm túc. Sư tỷ, bảo hộ mỗi một đệ tử Tốc đạo thánh địa an nguy là trách nhiệm ta không thể thoái thác. Ta không phải người có Tốc đạo thánh địa, lập tức cút cho ta, càng xa càng tốt. Tư Mã Ngọc Kiếm mặt bằng lãnh không cảm kích. Sư tỷ chưa bị trục xuất khỏi sư môn, vĩnh viễn là Tốc đạo thánh địa đệ tử. Tốc đạo thiên thần lắc đầu. Lý Tất Giả nhìn hai người họ không khỏi lộ dáng cười nói. Hay trong một cái sư tỷ đệ tỉnh thâm, hai người các ngươi ai tiến đến nhận cái chết đây? Họ Lý, việc người nào làm tới người đó gánh, ta cùng ngươi đánh một trận. Tư Mã Ngọc Kiếm bằng lãnh vô tình, một kiếm nơi tay vẫn sát ý tận trời, chiến ý dâng cao. Tốc đạo thiên thần vội ôm quyền hướng Lý Tất Giả cầu tình. Lý huynh, sư tỷ ta chỉ muốn mượn chuyện này ma luyện đại đạo, hy vọng Lý huynh có thể tha thứ nàng. Lý huynh tổn thất Tốc đạo thánh địa, chúng ta nguyện ý bồi thường. Ta cùng Tốc đạo thánh địa không có quan hệ, Tư Mã Ngọc Kiếm lạnh như băng nói. Nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm lại nhìn Tốc đạo thiên thần, Lý Thất Giả không khỏi lộ dáng cười lồng đậm, cuối cùng vừa cười nói, con người ta luôn nhân từ, có thể từ tay ta thoát một lần, lúc này đây ta cũng tha thứ cho người. Nói tới đây, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, sau đó xoay người rời đi. Chương 2121 Sát đạo thần. Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy để Tư Mã Ngọc Kiếm sống ở đâu? Tốc đạo thiên thần cũng là nhất thời ngạc nhiên, đương nhiên không cho rằng Lý Thất Giả sợ hãi chính mình. Hạ người như Lý Thất Giả cơ bản không cần đem bất luận kẻ nào coi vào mắt. Lần sau nếu gặp lại ta hy vọng người là bàn long kiếm nơi tay, bằng không thực sự để ta thất vọng. Đi chưa được mấy bước, Lý Thất Giả đột nhiên quay đầu với Tư Mã Ngọc Kiếm cười nói. Xong lời này, Lý Thất Giả mang theo Liễu Như Yến, Trác Kiếm Phi phiêu nhiên rời đi. Tư Mã Ngọc Kiếm thời gian ngắn ngây ngốc, thật không ngờ kết quả như vậy, ám sát thất bại, nàng chuẩn bị nhận cái chết. Để Tư Mã Ngọc Kiếm ngây ngốc là Lý Thất Giả sao biết bản lòng kiếm, thế này không ai biết mới đúng. Thế nhưng Lý Thất Giả biết rõ ràng, thực tế ngây ngốc không chỉ Tư Mã Ngọc Kiếm, nhiều người từng thấy một màn như vậy không khỏi ngây dại. Rất nhiều người không thể tin Lý Thất Giả hùng nhân dễ bỏ qua cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Từ hành vi Lý Thất Giả xem ra, nhiều người đều biết cùng Lý Thất Giả hùng nhân như vậy là địch, tuyệt là không kết cục tốt. Mới vừa rồi đế giải bá chủ là ví dụ tốt nhất, đế giải bá chủ không chỉ chính mình chết, ngay cả đế vương cốc cũng diệt. Hiện tại Tư Mã Ngọc Kiếm tốt rồi, ám sát Lý Thất Giả hai lần, thế nhưng Lý Thất Giả tha cho nàng. Điều này làm nhiều người thấy không thể tin, chẳng lẽ nói Lý Thất Giả hùng nhân này có lúc nhân từ? Lý Thất Giả hùng nhân này hành sự người ta không thể phỏng đoán, có người không khỏi lầm bầm. Lúc này Tư Mã Ngọc Kiếm phục hồi tinh thần, thoáng nhìn Tốc đạo thiên thần nói cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Sư tỷ, sao không về tông môn? Sư tôn họ vẫn ngóng trông người trở lại. Tốc đạo thiên thần với Tư Mã Ngọc Kiếm nói. Thế nhưng mà Tư Mã Ngọc Kiếm mắt điếc tai ngơ, nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Từ đầu đến cuối nàng không có quay đầu nhìn một chút. Tốc đạo thiên thần nhẹ thở một tiếng, không có gì để nói, lưng mang trường kiếm, ngồi tiểu thuyền cũng phiêu nhiên mà đi, nhắm mắt tiêu thất ở chân trời. Người khác thấy tuồng kết thúc nào rời khỏi chiến nhai lao đến biển sương. Đồng thời, tin tức đế vương cốc bị diệt cũng một đêm chuyển khắp toàn bộ lòng yêu hải. Có rất nhiều người nghe quá trình đế vương cốc bị diệt không khỏi bị vẻ sợ hãi, điều này làm cho danh tiếng hùng nhân Lý Thất Giả càng đại náo thiên hạ. Thôn Ma Tông cứ tiếp tục đi trước, nhắm cốt hải đi. Trong thuyền, Lý Thất Giả yên tĩnh ngồi, Liễu Như Yên, Trác Kiếm Thi tả hữu làm bạn. Trác Kiếm Thi vì Lý Thất Giả nấu trà, mà Liễu Như Yên lại vì Lý Thất Giả bóc vỏ tiên quả cho vào miệng hắn. Công tử cùng trưởng bối của Tư Mã Ngọc Kiếm từng có bạn cũ. Đối với Lý Thất Giả buông tha Tư Mã Ngọc Kiếm, Trác Kiếm Thi hơi bị hiếu kỳ. Đương nhiên Lý Thất Giả không phải hạng nhân từ, không có khả năng bởi Tốc đạo thiên thần cầu tình mà bỏ qua cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Liễu Nghi Yên đem trái cây bóc xong cho vào miệng, Lý Thất Giả cười khẽ nói. Chuyện này còn phải nói sao? Tư Mã Ngọc Kiếm lớn lên xinh đẹp, công tử gia tha cho nàng một mạng, lần sau lấy đó làm ấm giường. Liễu Nghi Yên lời ra đương nhiên là đùa, thượng quan phiến công tôn Mỹ Ngọc đều là tuyệt thế mỹ nữ. Lý Thất Giả giết lại chẳng một điểm nương tay, nói giết liền giết, tuyệt không bởi các nàng mỹ lệ mà không hạ thủ. Hiện tại Lý Thất Giả đương nhiên không có khả năng bởi Tư Mã Ngọc Kiếm mỹ lệ mà tha nàng một mạng, phương diện này chỉ sợ có nguyên nhân riêng. Lý Thất Giả không khỏi nhìn biển rộng màng màng, hồi lâu sau mới chậm rãi nói, nàng cùng ta có duyên, nàng tu sát thần đạo, vậy cùng ta với trưởng bối của nàng là bạn cũ. Nói rồi hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Sát đạo thần Tơ Mã Ngọc Kiếm chỉ sợ không biết đạo này chế ra từ tay của Lý Thất Dạ, đương nhiên chính Lý Thất Dạ vẫn như cũ làm âm nga. Ở cổ minh thời đại, tại năm tháng hắc ám, cổ minh hết sức cường đại thống trị cửu giới, đặc biệt là thiên đổ tiên đế, cổ minh cường đại càng thấy phồn thịnh. Đoạn năm tháng đó, hắn làm âm nha, bình lực vô pháp cùng với toàn bộ cổ minh cứng rắn tranh đấu. Toàn thời gian đó hắn dùng chính thuật phù hồi, hắn sáng chế ra sát thần đạo, lập ra sát thần dạ đoàn. Có thể nói ở thời đại kia, tập đoàn sát thủ hiển hách nhất, kinh khủng nhất. Vào lúc đó, Lý Thất Dạ xuất lĩnh sát thần dạ đoàn, săn giết cổ minh rất nhiều thiên tài, ngắm bắn cổ minh rất nhiều hạt giống có thể thành vô địch, thậm chí suy yếu thế lực của cổ minh. Ở cửu giới đối với cổ minh chí tôn kéo dài hành động ám sát. Thời đại kia sát thần dạ đoàn tuy rằng chưa từng có trước mặt người trong thiên hạ lộ mặt, tuy trốn trong bóng tối, nhưng nó vì tương lai chiến tranh thắng được rất nhiều cơ hội, lập ra công lao hiển hách. Đến rồi sau thời đại cổ minh chấm dứt, nghênh đón thời đại chư đế, cửu giới cũng nghênh đón ánh dạng đông. Vào lúc đó sát thần dạ đoàn hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Trong thời đại mới, sát thần dạ đoàn không cần tiến hành ám sát. Từ lúc đó sát thần dạ đoàn không còn bồi dưỡng sát thủ mới, thế hệ trước tọa hóa chui ẩn. Năm đó thủ lĩnh sát thần dạ đoàn sát thủ cũng quy ẩn hậu thế. Trước khi thủ lĩnh sát thủ rời đi, Lý Thất Dạ đem tất cả sát thần dạ đoàn giao cho hắn, bao gồm cả sát thần đạo bí kíp, tượng trưng cho sát thần dạ đoàn, tối cao quyền y bản long kiếm, lại thí như bản long thí thần đồng, uy lực cực lớn. Lúc đó Lý Thất Dạ từng nói cho thủ lĩnh sát thủ, trong tương lai sát thần dạ đoàn hương hỏa có thể tiếp tục kéo dài hay không, do họ quyết định. Về phần sau này thủ lĩnh sát thủ, bọn họ làm ra quyết định thế nào Lý Thất Dạ không biết. Bất quá về sau, hắn chưa từng thấy họ tiểu thất hậu thế, và bắt đầu từ lúc sát thần dạ đoàn không có xuất hiện nữa, cũng không nghe được có người luyện qua sát thần đạo. Tới tận hôm nay Tư Mã Ngọc Kiếm xuất hiện, mới để Lý Thất Dạ lần nữa tới sát thần đạo, lần nữa thấy được bản lòng thí thần đồng. Chương 2122 Thuần Dương Tử. Đây là nguyên nhân Lý Thất Dạ tha cho Tư Mã Ngọc Kiếm, nếu không bằng vào Tư Mã Ngọc Kiếm hai lần ám sát nàng sữa bị Lý Thất Dạ giết. Thấy Lý Thất Dạ trầm mặc không nói, Liễu Nghiên và Trác Kiếm Thi không có truy hỏi nữa. Trác Kiếm Thi nấu trà, Liễu Nghiên bóc tiên quả, bầu không khí hết sức yên lặng. Cốt Hải lại lần nữa náo nhiệt, sôi trào, thiền linh giới rất nhiều đại giáo truyền thừa đế thống tiên môn sôi trào hướng Cốt Hải. Chính lão quái vật không xuất thế đều xuất thế tới Cốt Hải. Cốt Hải, một trong 12 táng địa, ở lòng yêu hải địa phương xa xôi, cũng là địa phương hung hiểm nhất trong lòng yêu hải. Cốt Hải, thập phần thần bí, hơn nữa thập phần đáng sợ, nhưng có một việc hết sức kỳ quái. Truyền thuyết, thiền linh giới mỗi một đại hải thần đều sẽ đi xem Cốt Hải. Về phần hải thần tới Cốt Hải làm gì không ai biết. Thế nhưng trong thiền linh giới từng có suy đoán rằng tam xoa kích xuất thân từ Cốt Hải. Chính bởi như vậy thiền linh giới mỗi một hải thần đều đi xem Cốt Hải. Biển xanh, khinh ba, làm thiền phi âu, thồn mà tồng đích cự, đi viết trước, tốc độ không chậm không hài lòng. Tại đây, trên đường đi không ít tu sĩ rất nhanh vượt Lý Thất Dạ bọn họ. Bất quá, cũng có so với bọn họ càng chậm hơn. Ngay khi mấy người Lý Thất Dạ tiếp tục đi phía trước, có một người thong thả tới. Một người thanh niên thoạt nhìn là 20 tuổi, lưng đeo thanh cổ kiếm loang lổ cũ kỹ, mặc một thân hoàng y, semi tựa hồ là dính vào ánh sáng mặt trời nhạt nhạt, khiến có một loại khí tức cô đơn. Người thanh niên này lớn lên không xuất chúng, nhưng khiến người ta cảm giác ổn như bản thạch, có một loại khí tức sơn hà bổ bát nhã. Người thanh niên này đôi mắt tuy rằng trong sáng, nhưng chỗ sâu trong tròng mắt có một loại cô mịch không nói nên lời, có một loại trầm mặc không nói ra được. Cứ như vậy một thanh niên chân đạp lên tấm ván gỗ chịu tải hắn theo gió vượt qua lướt sóng đi trước. Thanh niên dưới chân đạp lên tấm ván gỗ có vẻ khó coi. Lúc này đây tu sĩ chạy tới Cốt Hải có bao cường giả, bao đại nhân vật, họ áp chế không phải bảo tuyển là thần chu, mà thanh niên này chỉ đạp một cái tấm ván gỗ đi, thoạt nhìn đích thực có chút không lên được. Ngay khi Thôn Ma Tông vượt qua người thanh niên, thấy người thanh niên Trác Kiếm Thi cùng Liễu Nghiên hơi bị ngoại ý muốn, Lúc này người thanh niên nhìn thấy mấy người trác kiếm thì mặt người thanh niên mang vài phần tang thương và cô đơn lộ ra dáng cười bắt chuyện nói. Liễu tông chủ, trác tông chủ, đã lâu, sắp đến 10 năm không gặp hai vị tông chủ càng kinh diễm tuyệt thế. Không ngờ là thuần dương đảo chủ không màng danh lợi cũng tới cốt hải. Thấy người thanh niên Liễu Nghi Yên khẽ cười, người thanh niên hào hiệp cười nói. Người tại thế gian cuối cùng không có thoát khỏi được thế tục danh lợi. Cốt hải phát sinh sự tình ta đây là đảo chủ cũng không khỏi đi xem khai mở nhãn giới. Nói vậy thuần dương đảo chủ chính là vì bất tử chi vật mà tới. Chắc kiến thì cũng là chậm rãi nói. Thành liền lắc đầu nói ra. Bất tử chi vật may mắn cỡ này ta một mực tục nhân sao dám nghĩ. Ta lần này đi cốt hải chỉ muốn đi một chuyến. Làm thiên ninh giới tù sĩ nếu suốt đời không xem cốt hải, vậy thật là một loại tiếc nuối. Ngày hôm nay ta cũng là bất quá ngoại lệ tham dự một chút náo nhiệt. Nói tới đây người thanh niên nhìn Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ ôm quyền nói. Lý huynh không ngại ta lên thuyền cùng tông chủ chứ? Lần này đi cốt hải để ta quá giang một đoạn đường thế nào? Người thanh niên nói khách khí hơn nữa, không hỏi Liễu Nghi Yên mà hỏi Lý Thất Dạ thật có thập phần ý tứ. Lý Thất Dạ nở nụ cười một chút bình thản nói, không ngại lên đây đi. Người thanh niên lộ dáng cười nhảy lên, sau đó là hắn hướng Lý Thất Dạ ôm quyền cúi đầu. Tại hạ thuần xương tử xuất thần cổ linh đảo, Lý huynh đại danh như sấm bên tai. Ta biết xuất thần của ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười, mắt rơi vào thuần xương tử trên lưng thanh kiếm, sáng tươi cười tập phần đánh giá nghiêm ngẫm nói, ta vẫn muốn một thanh đồng kiếm trang điểm, trên lưng ngươi thanh đồng kiếm này rất để ta để mắt. Thuần xương tử thanh đồng kiếm là loàng lộ cũ kỹ, dù phong cách cổ xa xào nhưng nhìn không ra chỗ kinh thiên động địa, tựa chẳng qua là một thanh kiếm cũ. Có nghe hay không công tử gia chúng ta có để ý bảo kiếm của ngươi? Liễu Nghi Yên hé miệng cười khẽ nói, người ngoan ngoãn chắp tay tặng hay để công tử gia ta tự tay cướp đoạt? Lời này thuần dương tử không khỏi cười khan, bất quá như cũ hào hiệp cười nói, Lý huynh là hạng người đương đại vô song, bảo kiếm này sao lọt vào pháp nhãn của Lý huynh? Ta đây đem cổ thuần đồng kiếm dù không tệ vẫn không quát tới để Lý huynh động thủ cương đoạt. Chỉ tiếc kiếm này chính là tông môn tri vật, nếu là vật cá nhân Lý huynh có thể để ý, ta đưa tặng không có gì. Thuần dương tử hào khí hào phóng nói, nếu có ngoại nhân ở đây nghe đến cổ thuần đồng kiếm tuyệt đối bị sợ bắn lên. Cổ thuần đồng kiếm là cổ thuần tiên đế bản mạng chân khí, là binh khí khó lường vô địch. Thanh đồng kiếm này là tràn đầy màu sắc truyền kỳ. Trước mắt người thanh niên thuần dương tử là một trong cổ thuần tứ mạch cổ linh đạo đạo chủ, thoạt nhìn mới 20 tuổi, thực sự niên kỷ không chỉ số này. Nói tới nói lui là không chịu tặng. Liễu Nghi Yên cười khẽ có điểm giật dây, Lý Thất Dạ cười duyên, tuy rằng ngươi là thần hoàng rất giỏi nhưng mà cùng công tử ta so sánh kém rất xa. Công tử gia, nếu ngươi nói muốn quét ngang thiên linh giới, tốt nhất lấy thuần dương tử trước mắt động thủ, có thể chém thuần dương tử. Về phần già hải tiên tử, thất hải nữ vũ thần đều không nói chơi. Thuần dương tử tuy thanh danh không hiển hách nhưng hắn tuyệt đối là thiên tài giỏi nhất mị linh tộc chúng ta, 10 năm trước đã đạt đến thần hoàng thành tựu. Nói tới đây Liễu Nghi Yên với Lý Thất Dạ chớp con mắt đẹp, bộ dáng có chút trìu trọng. Chương 2123. Bị Liễu Nghi Yên nói vậy, thuần dương tử không khỏi cười khổ nói, Liễu tông chủ lời này thổi phồng chết ta. Liễu tông chủ thôn ma thể ngang trời, nếu bị mị mà kích vừa ra ta cũng không phải đối thủ. Thôn ma tông thủy tổ chế ra tiên thể thuật, nàng là vô địch đại thành tiên thể, tuy không có thành tiên đế nhưng lại sáng chế ra tiên thể kích mị mà kích. Đương nhiên theo lý mà nói, một đại thành tiên thể không thể sáng chế tiên thể kích. Bất quá thôn ma tông thủy tổ thiên phú quá cao, giống yêu nghiệt, nàng vào lúc tiên thể đại thành đã chế ra tiên thể kích mị mà kích. Đương nhiên tiên thể kích cùng với đại thành tiên thể tiên đế sáng chế tiên thể kích thuật đích thực có khoảng cách nhất định, do đó loại tiên thể kích từ đại thành tiên thể sáng ra mới gọi là thứ tiên thể kích. Cổ thuần tiên đế hậu nhân có thể tu hành kim cương bất diệt thể, đây đã là rất có thành tựu. Nhìn thuần dương tử Lý Thất Dạ gật đầu nói, cổ thuần tứ mạch theo thứ tự là cổ linh đảo, thuần dương hà, trầm hải triều, yến tế cung. Toàn bộ cổ thuần tứ mạch sáng chế dưới tay cổ thuần tiên đế, sau đó phân ra tứ mạch. Có lời đồn cổ linh đảo là cổ thuần tiên đế hậu nhân chấp trưởng, mà thuần dương hà là xây cho bọn hắn truyền thừa đại thành tiên thể. Vì đại thành tiên thể luyện chính là kim cương bất diệt thể, tạo ra kim công phục mà thể thuật kiếng tầm lừng lẫy, cho nên thể thuật cũng là tiên thể duy nhất của cổ thuần tứ mạch. Trầm Hải Triều còn lại từ cổ thuần truyền thừa Trầm Hải tiên đế sáng chế. Yến Thế Cung còn không phải nói là chỗ xây dựng uy danh hiển hách của Yến Thế tiên đế. Dù nói cổ thuần một cái truyền thừa phân ra bốn mạch, nhưng bọn họ trong toàn bộ truyền thừa vẫn là người một nhà. Họ truyền thừa thường trao đổi công pháp cùng tin tức chung. Sống trước mắt Thuần Dương Tử tùy hết xuất thân từ cổ linh đảo, hắn lại luyện kim cương bất diệt thể. Lý Thất Dạ lời vừa ra, Thuần Dương Tử đứng lên hướng Lý Thất Dạ ôm quyền. Lý Huỳnh nói thế để ta sợ hãi, ta đây chút đạo hạnh không lọt vào pháp nhãn Lý Huỳnh. Đi, ta không có ý muốn tìm cổ thuần tứ mạch các người phiền toái. Chít cổ thuần tứ mạch không chọc tới ta, ta không có phá tổ chim các người. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lý Huỳnh nói vậy tiểu đệ yên lòng. Thuần Dương Tử vội nói, lời không phải đang nói giỡn, nói xong nghiêm túc. Nếu Nghi Yên cùng Thuần Dương Tử là mỹ linh bộ tộc thiên tài đệ nhất, lời xa đích thực không sai, Thuần Dương Tử không sai, chỉ là tiên thể trung thành. Hơn nữa, 10 năm trước hắn cũng là bước chân vào thần hoàng, cảnh giới là hạng thành tựu kinh người. Đổi lại người khác trẻ tuổi như vậy bước vào thần hoàng cảnh, tuyệt đối kinh động bát phương uy hiếp thiên hạ. Nhưng mà Thuần Dương Tử ở thiên minh giới thành danh không vàng dội. Điều này không phải bởi vì hắn thái độ làm người điệu thấp, đồng thời hắn vô trí tranh hùng thiên hạ. Tới nay hắn là ngàn vân giã hạc, bình tĩnh vô vi. Cảnh này khiến cho hắn đạo đi cao xa cũng thành danh không hiển hách, ở thiên linh giới thậm chí ít người biết. Thuần Dương Tử này, cho dù là một số ít người biết tới, cũng không nhất định biết Thuần Dương Tử cường đại ra sao. Nhưng vô cấu tàm tông cùng cố lãnh đạo lùi tới mới biết được thực lực chân chính của hắn. Tuy rằng Thuần Dương Tử đạo hạnh rất cao, thực lực kinh thiên, hắn lại là một người có cao kiến. Thấy Lý Tất Dạ liền biết trầm thâm bất khả trắc. Cho dù hắn thần hoàng cảnh giới, lại là tiên thể trung thành, trước mặt Lý Tất Dạ không dám lấy tư thái cường giả tự cho mình rằng là giỏi. Bất quá cổ thuần đồng kiếm đích thực không sai. Ngay khi Thuần Dương Tử thở một hơi, Lý Tất Dạ cười. Ta vẫn thiếu một thanh bảo kiếm vừa tay, có nên suy tính một chút cấp đoạt thanh đồng kiếm này không? Lý Thất Dạ nói thế để cho Thuần Tử Dương thần thái lại lúng túng cười khan nói. Lý Huỳnh nói đùa, đây là một thanh đồng kiếm, sao lọt vào pháp nhãn Lý Huỳnh? Nếu thứ khác tiên đế chân khí ta quả thật không có để ý. Lý Thất Dạ nghiêm túc. Bất quá cổ thuần tiên đế thanh cổ thuần đồng kiếm này thật không tầm thường, trong huyền cơ chính là hết sức khó lường. Lý Thất Dạ thật tình nói. Thuần Dương Tử thời gian ngắn không trả lời được. Liễu Nghi Yên hé miệng cười khẽ, mặt chắc kém thi thì lộ dáng cười ưu nhã ung dung hết sức mê người. Chỉ đùa với người thôi. Thấy Thuần Dương Tử khẩn trương, Lý Thất Dạ cười nói. Các người cổ thuần đồng kiếm đích thực khó lường, bất quá nếu ta thật muốn cướp, ta cũng không chờ tới giờ. Lý Huỳnh giơ cao đánh khẽ, tiểu đệ cảm kích vô cùng. Thuần Dương Tử vội ôm quyền nói. Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười một chút nhẹ khoát tay nói. Cổ thuần tứ mạch đối với cửu giới tây này là có cống hiến chắc tuyệt. Vậy cũng là cổ thuần tiên đế còn tại thế, hậu đại đều già dặn. Bất quá gần đây, ta với cổ thuần tứ mạch có chút ân oán, về phần tiến này thối phải xem bản thân cổ thuần tứ mạch các người. Nói xong lời cuối, Lý Thất Dạ lộ ra dáng cười. Lý Thất Dạ cười như vậy để lòng Thuần Dương Tử không khỏi nhảy một cái. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười này luôn cảm thấy. Lý Thất Dạ ngược lại, tựa hy vọng cổ thuần tứ mạch tìm hắn gây phiền phức. Cảm giác này giống như con dê đem mình tiến vào miệng cọp. Sư đệ ta chính là một đời hào kiệt, ta tin tưởng hắn biết tiến thối. Thuần Dương Tử lòng nắm chắc, có thể trầm trụ khí nghiêm túc nói. Lý Thất Dạ giết Công Tôn Mỹ Ngọc, chuyện này không phải bí mật, mà Công Tôn Mỹ Ngọc là tiểu thiếp Trầm Hải Thần Vương. Người thiên hạ đều biết Trầm Hải Thần Vương thập phần sủng ái Công Tôn Mỹ Ngọc. Hiện tại Công Tôn Mỹ Ngọc bị giết, chỉ sợ Trầm Hải Thần Vương khó mà nuốt xuống cơn tức. Bất quá với việc này, Thuần Dương Tử lòng có nắm chắc, không phải bởi nói họ Thuần Dương tứ mạch cường đại ra sao, mắn cùng Trầm Hải Thần Vương giao tình quá sâu, hiểu Trầm Hải Thần Vương biết cá tính hắn. Hắn tin tưởng Trầm Hải Thần Vương có thể xử lý tốt ân oán như vậy. Chương 2124, Cốt Hải Chi Môn. Đương nhiên Lý Thất Dạ chỉ nở nụ cười một chút, không có đem chuyện này để trong lòng. Dù Trầm Hải Thần Vương muốn vì Công Tôn Mỹ Ngọc báo thù, hắn cũng phụng bồi. Cổ thuần tứ mạch, Lý Thất Dạ nhìn Thuần Dương đồng kiếm trên lưng Thuần Dương Tử cảm khái, sau đó cười nói, ta biết Yến Thế Cung một trong cổ thuần tứ mạch các ngươi luôn đều là mỹ nữ như mây. Các ngươi cổ thuần tứ mạch chưa kết thành đồng kiếm này để ta hứng thú nhất, Yến Thế Cung cho ta thấy hứng thú. Đương nhiên Yến Thế Cung chân chính để Lý Thất Dạ cảm giác hứng thú không phải đông đảo mỹ nữ, mà là Yến Thế Tiên Đế năm đó lưu lại vài thứ. Lý Thất Dạ nói ra, Thuần Xương Tử cười nói, nếu Lý Huỳnh đến cổ thuần tứ mạch ta, tại hạ nguyện ý vì Lý Huỳnh hướng đạo. Dù ngoạn một chuyến Yến Thế Cung, lấy mị lực Lý Huỳnh ta tin tưởng có điều thu hoạch. Nhân tộc cùng cổ thuần tứ mạch chúng ta luôn là có căn nguyên sâu xa. Lý Huỳnh nếu đi đến cổ thuần tứ mạch ta tin tưởng nhất định xem như ở nhà. Lời Thuần Xương Tử có đạo lý, Yến Thế Tiên Đế là một vị nhân tộc. Hơn nữa, nhân tộc huyết thống ở Yến Thế Cung thậm chí là cả cổ thuần tứ mạch đều truyền thừa không sai. Kỳ thực nhà, Yến Thế Cung chủ chính là một tuyệt thế đại mỹ nữ, khiến người vừa nhìn là có thể hơi bị khuynh đảo. Lúc này Liễu Nhi Yên trọng mắt tràn ngập ánh sáng cười thầm, thập phần giảo hoạt nói, công tử gia có thể cho Thuần Xương đảo chủ giới thiệu cho người một chút, lấy mị lực vô song của công tử gia người nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Liếc mắt nhìn thần thái giảo hoạt của Liễu Nhi Yên, Lý Thất Dạ không khỏi lộ dáng cười, với Thuần Xương Tử vừa cười vừa nói, thật vậy sao? Chuyện này bị Lý Thất Dạ hỏi vậy, Thuần Xương Tử không khỏi do dự. Chính chắc kiếm thì lịch sự tào nhã ung dung cũng không khỏi hé miệng cười. Điều này thấy rõ rằng Liễu Nhi Yên cố ý làm khó Thuần Xương Tử. Thế nào đúng hay không, luyến tiếc đem sư thúc các người giới thiệu cho công tử nhà chúng ta làm quen. Liễu Nhi Yên khét cười rộ lên, tư thái quyến rũ của nàng là tràn ngập đầu độc. Yến Thế Cung hiện giữ cùng chủ là sư thúc của Thuần Dương Tử, không phải bởi nàng niên kỳ so với Thuần Dương Tử lớn, mà bởi nàng bối phận so với Thuần Dương Tử cao hơn. Bị Liễu Nhi Yên ép buộc, Thuần Dương Tử không khỏi nét mặt già nua đỏ lên, thần thái dễ dụa, thái độ không phải thập phần thẳng thắn, lưu loát do dự nói, nếu Lý Huỳnh đến cổ thuần tứ mạch ta có cơ hội nhất định vì Lý Huỳnh giới thiệu một chút. Thế Thuần Dương Tử nói thế, chắc kiếm thì khẽ lắc đầu nói, Thuần Dương đảo chủ chính là thiên phú vô song, khan dạng sáng suốt hơn người, đáng tiếc có một số việc. Nói thế đây là không có buông xuống. Công tử ra người nghe không, có cơ hội nhất định đi Yến Thế Cung nhất định phải ôm mỹ nhân về, ngàn vạn lần đừng làm cho Thuần Dương đảo chủ thất vọng. Liễu Như Yên là giống ma nữ, tâm thần chập chờn lên tiếng cười dường như ác ma. Thuần Dương Tử cũng biết Liễu Nhi Yên trái tim thuần khiết là có ý, làm khó dễ chính mình, nhưng hắn không thể nói gì hơn, không thể làm gì khác đành ngượng cười. Nhìn thần thái Thuần Dương Tử, Lý Thất Dạ cười cười nhìn một màn như vậy, không biết, cũng phải biết là chuyện gì. Tông chủ, đã tới Cốt Hải, lúc này Thôn Ma Tông đệ tử vào báo. Đến Cốt Hải, nghe lời như vậy Liễu Nhi Yên các nàng không khỏi mừng rỡ lập tức đứng lên. Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ đi về trước mặt hải vực nhìn lại, lộ dáng cười lành lạnh nói, Cốt Hải lại muốn náo nhiệt lên. Ở phía hải vực mọi người đều bị ngăn trở lối đi là từng ngọn núi cao to không gì sánh được. Từng ngọn núi cao to không gì sánh được này không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên xuất hiện phía trước hải vực, tàu từng ngọn núi giống như từng cánh cửa hộ thoáng canh ngăn lối đi. Nhìn trước mắt từng ngọn núi cao vót thẳng tận trời khiến không người sản sinh ảo giác, tựa hồ là Long Yêu Hải đã dừng nơi đây. Trước mắt ở đây từng ngọn núi không phải dãy núi nhấp nhô, cũng không phải một mảng sơn lĩnh, không phải núi non. Từng ngọn núi ngăn trở lối đi như hành lang trên Long Yêu Hải, hơn nữa từng ngọn núi hiện ra hình móng sắp hàng. Ở trong một dãy núi thật dài cái khe nhỏ nhỏ, đương nhiên cái này đối với ngọn núi cao lớn mà nói, khe nhỏ rất nhỏ. Nhưng mà đối với nhiều người mà nói, cái khe nhỏ này tập phần to lớn, thậm chí chứa nạp được nhiều thuyền lớn đi song song. Ở dãy núi thật dài này kéo dài cả Long Yêu Hải, mà chính giữa phương vị tại dãy núi có một lỗ hổng thật lớn. Từ đây cũng là từng ngọn núi cao lớn, sau này không biết nguyên nhân gì ngọn núi này đổ nát. Nếu như người đứng trên bầu trời Long Yêu Hải, chỗ cao nhất bao quát dãy núi thật dài trước mắt, người phát hiện ra được dãy núi thật dài này giống như là cầm hàm răng. Nếu không phải trên những ngọn núi này sinh trưởng không ít cỏ cây hoa lá, như vậy nhìn kỹ từng ngọn núi thật giống như từng cái răng một. Nếu như trên bầu trời lại có một cái dãy núi treo ngược như thế mà nói, tuyệt đối làm người ta cho rằng đây là hàm răng trên dưới. Về phần trung ương chỗ hổng khiến người ta thoạt nhìn càng giống răng cửa rơi mất. Bất quá rất nhiều người là không tin tưởng vào một cái hàm răng, bởi vì dãy núi này thật dài kéo dài qua Long Yêu Hải, kém dài trăm vạn dặm, chiều dài của nó vừa được làm cho không người đã tưởng tượng. Nếu quả thật là hàm răng, vậy đây là con quái vật lớn đến cỡ nào, quả thực há miệng có thể nuốt cả thiên linh giới. Nhìn qua dãy núi thật dài, phía trước vẫn là một mảng hải vực mênh mông, nhưng phía trước hải vực phía sau Long Nghiêu Hải lại không giống nhau. Nước biển Long Nghiêu Hải là xanh lam không gì sánh. Ở Long Nghiêu Hải phóng nhãn nhìn sóng biếc vạn dặm. Trước mặt phía hải vực này, nước biển đục ngầu, phóng mắt nhìn là một mảng nước biển vẩn đục, khiến người ta có cảm giác kinh khủng nói không lên lời. Tựa hồ cái hải vực này là thông địa ngục, tựa hồ nơi đây có thể để cho người ta mở cửa địa ngục. Chương 2125. Đặc biệt đứng ở lỗ hổng trên dãy núi thật dài càng khiến người ta cảm giác một loại cảm giác đứng trước cửa địa ngục. Thực tế, dùng cửa địa ngục hình dung cái hải vực trước mắt không phải quá mức. Người đi qua cốt hải đều biết trước mắt hải vực này chả qua là cửa vào cốt hải mà thôi, còn chưa chân chính đến cốt hải. Ai trải qua cốt hải kinh khủng đều biết trước mắt so với cốt hải như vậy chính xác chỉ có thể coi là cửa địa ngục, còn chưa tiến nhập vào cốt hải, người mới nản minh bạch cái gì kinh khủng. Lúc này lỗ hổng dãy núi thật dài đã là nhiều tu sĩ đội thuyền chờ nơi đó, mà trong cái khe giữa các ngọn núi cũng có rất nhiều tu sĩ cùng thuyền dừng đỗ nơi đó chờ. Bởi vì tất cả mọi người đang đợi cốt thuyền, không có cốt thuyền người vĩnh viễn không đến được cốt hải. Mặc kệ người dùng loại bảo vật gì đều không thể qua sông, xem qua một cái hải vực phía trước. Lần đầu tiên tới cốt hải, người mới nói cũng không phải thập phần tin tưởng. Sở dĩ kiến đãi lâu như vậy, còn không có cốt thuyền tới đây, cũng có chút không nhịn được. Liền không nhịn được nói, cái hải vực này thật có quái thai sao? Ta bảo thuyền, thế nhưng mà truyền ra chi bảo, liền là chìm vũ sông có thể thổi quá khứ. Ta không có tin, bảo thuyền của ta không qua được hải vực. Sau khi tu sĩ nói xong cũng không tin, phóng ra bảo thuyền quán đích thực có lịch đại. Trên bảo thuyền đều là thần quang bừng bừng, bảo thuyền quán chậm rãi tiến vào hải vực nước biển vẩn đục trước mắt. Nhưng mà bảo thuyền quán chạy chẳng được trăm trượng, bắt đầu chìm xuống. Tiếp theo nghe nói nhiều cái thanh âm vang, nháy mắt chiếc thuyền này thoáng cái chìm trong nước biển, nháy mắt biến mất. Tu sĩ thấy bảo thuyền của mình nhanh như vậy chìm trong biển, để cho tu sĩ này thấy nghẹn họng chân chối không thể tin mắt mình. Bởi vì bảo thuyền quán là bảo vật không tầm thường, có thể qua thiên hạ hải vực, nhưng cái hiện tại lại chìm trong nước biển. Thế bảo thuyền của mình chính là hoàn toàn chìm vào nước biển, tu sĩ này không khỏi lạnh lẽo rùng mình. May mà hắn không có ngồi trên bảo thuyền, bằng không chỉ sợ cái mạng đều đi xong. Cốt hải, nào dễ như vậy vào, không chỉ nói người coi như thần hoàng, một khi rơi vào nước biển đục ngầu này nếu không thể đứng lên, rõ ràng chết đuối. Có một lão tu sĩ với tu sĩ trẻ nói, cũng có vài hải yêu nói ra, cốt hải có thể chết đuối. Không chỉ nói bảo thuyền của người, coi như là khinh vũ thuyền tốt nhất đều bị chìm. Luận lẩn tránh tình lọc, còn ai sánh được với Tị Trần Dương? Tị Trần Dương, chủ nhân Lâm Đạo Trưởng tự mình tới cũng phải ngoan ngoãn chở cốt thuyền. Lâm Đạo Trưởng vô cấu thể xem như vô địch đi, nhưng hắn vẫn không dám vượt hải vực. Không có cốt thuyền ai dám sằng bậy. Nghe nói ngoại trừ Hải Loa Hào xa, không người dám vào cốt thuyền tiến nhập Lòng Yêu Hải. Có tu sĩ không khỏi nói, đúng, Hải Loa Hào là ngoại lệ. Có hải yêu không khỏi nói, đồn đại Hải Loa Hào thủy tổ từng ở cốt hải chỗ sâu đặt được một cái nhóm âm cốt ngạc mộc, biến thành một cái nhóm cốt thuyền qua sông. Lâm Đạo Trưởng cũng tới, lúc này một vị mị linh tu sĩ chen một câu nói, nào chỉ Lâm Đạo Trưởng tới, chính Thái Dương Vương, Tốc Đạo Thiên Thần bọn họ đều có thể nói tới. Lúc này cốt hải hành trình là thập phần náo nhiệt. Có lão sĩ nói ra, đặc biệt là Mộng Chấn Thiên tới, điều này để cho cốt hải nhắc đến sóng gợn vạn trượng. Thiên tài quyết đấu sao, có người nghe thiên tài đều tới là không khỏi lầm bầm. Có đại hiền nói, ngày này sẽ tới, Lâm Đạo Trưởng họ còn đỡ một chút, nghe họ đối với thiên mệnh tranh chấp không có ý nguyện mãnh liệt, nhưng mà Tốc Đạo Thiên Thần là có ý chí đoạt thiên mệnh, cuối cùng trận đoạt thiên mệnh này chắc chắn bạo phát. Ai có thể cùng Mộng Chấn Thiên tranh thiên mệnh? Tốc Đạo Thiên Thần tuy cường đại, nhưng hắn bây giờ còn vô pháp cùng Mộng Chấn Thiên tương tranh. Có mị linh cường giả nói, lời như vậy nhiều người trầm mặc, Có việc vài người không muốn đối mặt, nhưng không thể không nói đây là sự thật. Không ai có tư cách cùng Mộng Chấn Thiên tranh thiên mệnh, chí ít là hiện tại. Hùng Nhân tới, ngay khi nhiều người ở chỗ hồng chờ mà không biết ai, mắt sắc quát to một tiếng. Nhiều người quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy được thôn ma tông cự mông chậm lái vào chỗ hồng. Cảnh này khiến bốn phía tu sĩ đều né tránh nhường một cái thủy đạo. Cho dù không bởi uy danh Hùng Nhân, chỉ bằng vào danh hào thôn ma tông đủ để cho toàn bộ tu sĩ môn phái nhường đường. Cự thuyền lái qua chỗ hồng, mấy người Lý Thất Dạ đi ra, đứng trên bong tàu nhìn quanh một cái mảnh hải vực nước biển đục ngầu phía trước. Ở đây nhiều tu sĩ thấy bên người Lý Thất Dạ có Trác Kiếm Thi, Liễu Nghi Yên làm bạn cũng không khỏi hơi bị ước ao. Với bao người mà nói, có thể đạt được mỹ nhân tuyệt thế làm bạn là diễm phúc bực nào, huống chi các nàng đều là chúa tể một phương tiếng tăm lừng lẫy. Trái lại đứng bên Thuần Dương Tử, ít người nhận ra, cho dù có người nghe qua Thuần Dương Tử danh hào đều chưa từng gặp qua Thuần Dương Tử chân nhân. Lý Thất Dạ đứng trên bong thuyền xa xa ngắm cái hải vực lạnh nhạt. Cốt hải nha, ít nhiều sinh linh táng thần hơn thế. Cốt thuyền tới, vốn ngày không biết ai kêu một tiếng, quả nhiên chỉ xa xa vài đội thuyền đang hướng bên này bay tới. Đây là từng chiếc đội thuyền thoạt nhìn như bạch cốt tạo thành, với cái đội thuyền lớn có, nhỏ có, lớn có, chỉ là dung nạp hơn 10 người, loại nhỏ chỉ là một cái thuyền hạng nhẹ. Bất kể cốt thuyền lớn nhỏ, trên mỗi chiếc cốt thuyền đều có xương khô, có xương khô còn đang mặc xiêm y. Cứ việc xiêm y họ là hư tối bất cam, ít nhất nói rõ chúng là sinh tiền là người còn sống hoặc tù sĩ. Hẳn chúng ta lên cốt thuyền rồi. Thêm một chiếc cốt thuyền bay tới, tại chỗ hỏng toàn bộ tù sĩ nóng vội đều tranh nhau muốn lên cốt thuyền. Trong 2126, cốt thuyền. Dựa vào cái gì người lên cốt thuyền? Bà môn phái chúng ta so với các người tới nơi này trước, đường nhìn chúng ta tới trước. Các môn phái cường giả lập tức không phục. Được rồi, mọi người không nên tranh, chưa đến được cốt hải cũng tranh, vậy còn nói gì đến cốt hải? Có đại hiền Vân Lượng rất nặng nói, chúng ta dựa theo quy củ tới. Vân giao ba phái, thủy thiển thủy lục tông, mấy cái môn phái này tới trước, họ liền lên thuyền trước, sau đó mới tới nhóm người tiếp theo. Thế đại hiền này chủ trì đại cục, một cái tù sĩ khác không có dị nghị chuẩn bị lên thuyền. Lúc này từng chiếc cốt thuyền bay tới, sắp tới gần trước mắt ven phiến hải vực đục ngầu, từng chiếc cốt thuyền không ai lái dĩ nhiên tự động quay đầu lại, sau đó hướng tới phương hướng cốt hải chạy tới. Lên thuyền. Vừa thấy từng chiếc cốt thuyền gần tới, có trưởng mối lập tức trầm giọng quát. Khoảng thời gian ngắn không ít tu sĩ nhảy đến khoảng không dựng lên, thoáng cái nhảy lên cốt thuyền cách mình gần nhất. Và khi nhảy lên cốt thuyền, nhiều người lần đầu tới cốt hải cũng không khỏi thở một hơi dài, chuẩn bị tốt cho chiến đấu. Mà lão tu sĩ tới cốt hải vẫn kinh nghiệm phong phú, trầm thấp quát một tiếng nói, nói rồi là lấy bảo vật. Vừa lúc đó, xương khô vốn ngã trên bòng thuyền, dĩ nhiên vảnh mắt thoáng đỏ bừng, hình như thoáng cái tiêu đốt tinh hồn chi hỏa. Những khô lâu này thoáng cái đứng lên, những khô lâu này đứng lên có chút cầm trường đao xỉ sắt bên mình. Cự kiếm hướng tổ sĩ bước lên, thuyền phát sát gì. Lại có kẻ hú quái dị, há mồm phun ra dị bảo trực tiếp đánh về phía tù sĩ trên thuyền. Giết! Tù sĩ thấy khô lâu này phản xác mà tới, đều phản kích. Ở phía sau cường giả dù không phải cùng một môn phái đều liên tụ, lúc này họ đều là đồng tâm hiệp lực. Cẩn thận một chút, không nên đem cốt thuyền đánh chìm, nếu mà đánh thuyền chìm chúng ta đều xong. Có hải lão tù sĩ quát. Này, khôi lâu này sao không công kích người? Trong hỗn chiến có người phát hiện ra một ít tù sĩ dĩ nhiên không bị khô lâu công kích, không khỏi hơi bị ngoại ý muốn. Hắc, ta ở Bạch Cốt Đảo, từ chỗ trừ lão đầu nơi đó, dùng giá cao mua được bùa hộ mệnh. Đương nhiên ta không sao. Vị tu sĩ này không khỏi đắc ý, trên người hắn thật có dán một tấm bùa hộ mệnh. Điều này nhắc tới kỳ quái, trên người hắn dán bùa. Dán bùa hộ mệnh. Khô lâu trên thuyền thật không có phát hiện, chỉ sợ công kích người đứng gần hắn nhất, cũng không có công kích hắn. Ta cũng từ chủ lão đầu mua được một bùa hộ mệnh. Thấy một màn như vậy, có tu sĩ khác phục hồi tinh thần, lập tức lấy ra một cái hộp gỗ, đem bùa dán trên người. Ông một tiếng, nhưng dù hắn đem bùa hộ mệnh dán trên người, một bộ xương khô vẫn là một đao chém tới. Có lầm hay không, ta cũng mua bùa hộ mệnh. Vị tu sĩ này không khỏi nhảy dựng nói. Hắc, người không biết, Chú lão đầu bùa hộ mệnh rất có ý tứ. Nếu người mua là bùa hộ mệnh giá trên trời tuyệt đối không xảy ra vấn đề. Người mua hàng giảm giá tự nhiên có chuyện. Mau đổi tấm khác đi. Lão tu sĩ kinh nghiệm phong phú cười hắc hắc. Tu sĩ nghe vậy lập tức đổi một tấm bùa hộ mệnh. Quả nhiên khi hắn thay đổi tấm bùa hộ mệnh mới, Khô Lâu không công kích hắn nữa, lập tức đổi sang công kích người khác. Thao. Đây là ba, ta đã đổi năm tấm rồi. Có một người tu sĩ khác thay xong tấm bùa hộ mệnh đều bị Khô Lâu công kích, bùa hộ mệnh hoàn toàn không có hiệu quả. Á một tiếng hét thảm vang, có một tu sĩ đem toàn bộ bùa hộ mệnh dùng hết, thế nhưng như cũ vô hiệu, dễ va chạm không thể chống đỡ công kích của Khô Lâu, nhắm mắt bị ba bộ Khô Lâu chém chết. Ngàn vạn lần không nên tham tiện nghi. Vị lão tu sĩ này thấy tu sĩ này dùng hết toàn bộ bùa hộ mệnh cũng không có hiệu quả, lắc đầu. Dù nói chú lão đầu nơi đó đúng là dùng giá thấp nhất có thể đào đổ tốt, nhưng giá xa vời đến cũng không có đáng kể. Nếu như người dùng mát giá trên trời ở chỗ chú lão đầu tuyệt đối có thể mua được đổ tốt. Á một tiếng, trong thời gian ngắn cốt thuyền kêu thảm phập phồng. Còn một chút tu sĩ còn chưa đủ cường đại, coi như liên tục như cũ không thể chống đỡ thế tiến công của Khô Lâu, nháy mắt bị chém chết. Bắt chúng toàn bộ đánh vào trong biển, có tù sĩ phong phú cả kinh kêu, liên thủ áp chế Khô Lâu công tới. Ầm một tiếng, dưới lão tù sĩ cường đại liên thủ áp chế, rốt cuộc cốt thuyền lấy được thắng lợi, đem Khô Lâu đánh vào nước biển. Chỉ thấy Khô Lâu rơi xuống trong nước biển cũng thoáng cái chầm xuống, không có di động đứng dậy nữa. Răng rắc một tiếng vang, thế nhưng mà cũng có người xui xẻo có chiếc thuyền tù sĩ không nghĩ qua, đem đáy thuyền đánh xuyên, thoáng cái nước biển tràn vào. Người điên rồi, có tù sĩ thấy đáy thuyền bị đánh thủng sợ đến một thuyền mọi người mặt trắng bệch hét lớn. Có người cơ linh phản ứng kịp lập tức nhảy sang cốt thuyền cách họ gần nhất, mà không phản ứng kịp tù sĩ nháy mắt theo cốt thuyền chìm vào trong biển, ngay cả kêu thảm chết cũng không kịp. Thời gian ngắn cốt thuyền phía trước cốt hải bơi đi, có trên cốt thuyền vẫn là thường thường truyền ra tiếng chiến đấu thảm thiết. Trên thuyền tu sĩ như cũ cũng Khô Lâu tranh đoạt cốt thuyền, mà đem Khô Lâu toàn bộ ném vào trong biển. Trên cốt thuyền này tù sĩ cũng chỉ có thể ngồi ở trong cốt thuyền. Túy cốt thuyền phiêu bạt hướng tới cốt hải chạy đến, bởi vì ai cũng không thể điều khiển được cốt thuyền phiêu bạt hướng nào. Cốt thuyền bọn hắn dẫn đi đâu người cũng chỉ có thể đi đó. Lại có cốt thuyền tới cường bay đi liễu. Một nhóm cốt thuyền, lại là một nhóm khác đến. Có người quát to nói, mau chuẩn bị xong, không nên đăng thuyền thời gian. Giải tay vội loạn chân. Có lão tu sĩ kinh nghiệm phong phú lập tức phẫn phó môn hạ đệ tử. Ngay khi cốt thuyền tới gần, đến phiên tu sĩ hoặc môn phái lên thuyền đều là leo đến cốt thuyền. Một hồi tranh đoạt chiến lần nữa triển khai. Thời gian ngắn ngủi, ngay cả vài nhóm cốt thuyền bơi tới. Cốt thuyền có lớn có nhỏ, rất nhiều tu sĩ có thể thuận lợi leo lên cốt thuyền. Bất quá thực lực không đủ cường đại, dù có leo lên cũng bị Khô Lâu giết chết. Chương 2127 Trầm Hải Thần Vương. Mấy nhóm cốt thuyền rốt cuộc bay tới một chiếc cốt thuyền rất lớn. Cốt thuyền to lớn so với cốt thuyền phía trước bay cũng phải lớn hơn mấy lần, có thể chứa mấy trăm tu sĩ. Người tới phương nào? Chủ trì đại cục, lão đại hiền kia thấy cốt thuyền to lớn lập tức nói. Thời gian ngắn, ở đây rất nhiều tu sĩ, là người nhìn ta, ta nhìn người, một vị tông chủ nói. Mọi người đều biết cốt thuyền càng lớn, trong đó Khô Lâu càng cường đại hơn. Dù đến phiên chúng ta cũng không có thực lực cướp giật cốt thuyền. Vị tông chủ này nói tình hình thực tế, tuy rằng trước mắt cốt thuyền là đại cốt thuyền đối mặt với nhiều người, hết sức thị mê hoặc, nhưng mà phải có thực lực. Chúng ta lên đi. Chủ trì đại cục, lão đại hiền thoáng nhìn, liên hiệp mấy cái đại hiền khác, mang theo ván bối leo đến cốt thuyền, một hồi tranh đoạt đại chiến ở trên chiếc cốt thuyền lại triển khai. Mấy người Lý Thất Xạ đứng trên bong thuyền, nhìn một hồi cười cười đứng bên người Liễu Như Yên. Chuẩn bị một chút, chờ một lát nữa mấy người chúng ta lên thuyền, chuyện này hung hiểm, sẽ không dẫn theo môn hạ đệ tử. Liễu Như Yên không nói nhiều, lập tức đem theo mệnh lệnh phân phó, tuy rằng mang theo đệ tử muốn đến khứ cốt hải nhìn, bất quá nghĩ đến chỗ này hung hiểm, liền lụy tông chủ bọn họ, họ cũng biết. Lúc này trở lại trong thuyền, Lý Thất Dạ gọi tới Hùng Thiên Tý nói: "Nếu ta đáp ứng dẫn người đi Cốt Hải nhìn xem, vậy chuẩn bị một chút, bất quá có thể đạt được cơ duyên hay không phải xem tạo hóa của người." "Đà tạ Lý công tử, Liễu tông chủ, Trác tông chủ dẫn đường." Nghe vậy Hùng Thiên Tý hết sức kích động, lễ bái lập tức chuẩn bị đến. Lý Thất Dạ sau khi ngồi xuống nhìn một chút thần thái bình tĩnh tự nhiên của Thuần Dương Tử cười: "Người đi Cốt Hải có mong cầu gì?" "Ta muốn theo đồn đại hạch tâm giải đất đi nhìn." Thuần Dương Tử vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ nhìn hắn lắc đầu: "Người thực sự cường đại cũng rất giỏi, bất quá hạch tâm giải đất quên đi. Nếu người có hay không xảy ra, dĩ nhiên với tư chất của người với Thiên Đình giới, với Mị Linh, với cổ thuần tứ mạch là một cái tổ thất to lớn." Lý Thất Dạ rất ít khoa trương hơn người. Hắn như vậy khen Thuần Dương Tử chính là đích xác nói rõ Thuần Dương Tử cường đại. "Vậy sau này đợi ta càng cường đại rồi nói đi." Nghe như vậy Thuần Dương Tử cũng thập phần hào hiệp cười, cũng không miễn cưỡng. "Cốt Hải vẫn có cái khác rất thú vị địa phương đi một chút." Lý Thất Dạ vừa cười và nói: "Chờ đi lúc người tựa phát hiện thấy chuyến này không phải một chuyến tay không. Vậy làm phiền Lý huynh dẫn đường cho chúng ta." Thuần Dương Tử ôm quyền cười. Ngay khi Lý Thất Dạ cùng Thuần Dương Tử nói chuyện phiếm, bên ngoài vang một cái trận gầy rối. Một người từ trên trời giáng xuống lập tức đưa tới đồng đảo người chú mục. Một thanh niên thần mặc long bào, đầu đội mão vua, long hành hổ bộ, hắn giống một vị đế vương rõ xét bát vương. Thanh niên này quanh thân từng đạo thần vương chi hoàn, trong mỗi một đạo thần vương chi hoàn chìm nổi có một cái thần trích, toàn thân hắn trăm ngàn vạn đạo thần vương chi hoàn, giống như trăm ngàn vị thần chỉ vì hắn hộ đạo, có trăm ngàn vạn chúng thần vì hắn khẩu bái. Khi toàn bộ thần vương chi hoàn giao nhau đan xen, hiện ra thân ảnh vô cùng to lớn. Thân ảnh giống tụ tập ngàn vạn sinh linh, con dân tín ngưỡng. Trong thân ảnh chìm nổi vô cùng vô tận huyết khí. Thân ảnh có vô cùng vô tận huyết khí lúc này là thoạt nhìn không hề như một cái bóng, mà là như thần sinh động chân thật. Tựa hồ nó chính là chân thần, đứng lặng phía sau người thanh niên, vô số, vô tức che chở hắn. Chính là một thân ảnh như thế đều có thể nháy mắt chấn áp chư vị đại hiền, nghiền ép nhược đạo thần vương. Không cần thanh niên xuất thủ, chỉ bằng một thân ảnh như thế có thể quét ngang chúng địch. Chân thần vương, đấy mới thực sự là thần vương. Thế thân ảnh phía sau vị thanh niên chính là đại hiền thế hệ trước cũng chấn động. Họ biết đây là một thân ảnh ý vị thế nào. Ngay sau khi tu sĩ tới cảnh giới đại hiền nhất định trình độ, đều có suy nghĩ khai thác ranh giới, đặc biệt là người có tư cách tiến nhập đại thế đạo. Càng suy nghĩ nhiều xây tông lập phái, có lẽ trong tông môn mình truyền thừa thành lập bảng chi. Bởi vì khi đại hiền đạt đến trình độ nhất định có thể đạt được con dân trong ranh giới mình tiến cống. Điều này có thể thừa thụ huyết khí con dân ẩn dưỡng, không chỉ để cho bản thân đại hiền ích lợi, hơn nữa có thể để bản thân đại hiền tu hành tiến bộ cực nhanh. Đồng thời trên chiến trường nắm giữ con dân tiến cống, và không có con dân tiến cống chỉ sợ là cảnh giới như nhau, sức chiến đấu khác biệt rất lớn. Về phần đại hiền đạt tới chân thần vương càng không cần nói, họ không chỉ là có được con dân tiến cống, càng có đăng vực phong thần, tiếp thu đại lượng huyết khí của con dân mình ẩn dưỡng. Trầm Hải thần vương, thấy người thanh niên trước mắt có người giật mình quá to. Trầm Hải thần vương, Trầm Hải triệu hoàng đế, coi như tu sĩ chưa từng thấy qua vị thanh niên, nghe đến tên Trầm Hải thần vương uy danh cũng không khỏi lòng chấn động. Trầm Hải thần vương, Trầm Hải triều hoàng đế, Trầm Hải triều cũng là một trong cổ thuần tứ mạch, có thế hệ trước mắt sắc, kiến thức cực lớn. Thấy thân ảnh phía sau lưng Trầm Hải thần vương không khỏi động dung nói: "Trầm Hải thần vương khó lường a, đây không phải chỉ có quyết đoán, có giá tâm, hơn nữa còn là phúc trạch. Hắn đây là vì Trầm Hải triều khai mở rộng ranh giới." "Đúng vậy, nghe nói Trầm Hải thần vương ở Trầm Hải triều khai thác ranh giới lịch đại tiên hiện nổi bật, có một cái xuất thân từ Thâm Hắc Hải Mị Linh không khỏi cảm khái." Trầm Hải thần vương không chỉ là quảng tác ranh giới, lại là phúc trạch con dân, chính bởi vậy hắn lại có cường đại dị tượng, có được đại lượng huyết khí con dân ẩn dưỡng, đều là chân thần vương cảnh giới mà nói, chỉ sợ không ai sánh được với Trầm Hải thần vương, càng cường đại. Có đại hiền thế hệ trước định luận, khi mà đại hiền đạt đến cảnh giới nhất định, nếu khai thác được ranh giới con dân mình, đối với mình rất có ích. Đây chính là bởi vậy, nhiều đại giáo cường quốc cường độ nhất định đều là có rất nhiều bảng chi, bang chi của họ chính là bên trong tông môn đại hiển khai sáng. Chương 2128. Đương nhiên đây cũng không phải là khai thác ranh giới là được. Đặc biệt đối với chân thần vương, khai thác ranh giới thật không phải chuyện khó. Có đầy đủ cường đại vũ lực cướp giật ranh giới khó khăn gì. Nhưng ranh giới mở ra cần với kinh doanh. Chỉ có người năng lực phúc trạch cho con dân. Người ở đây là Đăng Phong mới có thể cho con dân càng nhiều huyết khí uẩn dưỡng. Con dân càng nhiều mà con dân bị phúc của người ta trạch cảm lớn. Vậy con dân với uẩn dưỡng huyết khí nào rộng lượng hơn? Cái này có người nói một câu đều là cái gì là phụng quỷ thần nghi. Chỉ có con dân được phúc trạch đương nhiên an cư lạc nghiệp, tài năng cường tráng hơn, máu khí tài năng uẩn dưỡng trong ranh giới. Ranh giới người mới có thể đáo huyết khí uẩn dưỡng. Vậy làm chân thần vương Đăng Phong thần thời gian mới có thể làm lớn được huyết khí uẩn dưỡng. Nhưng mà kinh doanh quốc gia, có lẽ là mười mấy quốc gia, phúc trạch trăm vạn thậm chí là ngàn vạn lần con dân không phải chuyện dễ. Cũng bởi vậy, nhiều thần vương đã đến trình độ nhất định buông tha đối với kinh doanh, ngược lại là thổ đạo tu hành, mượn dùng linh đan diệu dược đền bù con dân huyết khí ẩn dưỡng. Dù nói khổ đạo có lẽ là dùng linh đan diệu dược đền bù ẩn dưỡng giá để họ có cơ hội và khả năng vượt chân thần vương ít hơn, thậm chí leo đến thần hoàng cảnh giới. Nhưng mà điều này cuối cùng cũng có khuyết điểm, không đủ thỏa mãn. Chân thần vương nếu là đăng thần chính là phải lấy con dân mình huyết khí ẩn dưỡng. Đương nhiên huyết khí ẩn dưỡng cũng đủ viên mãn, tương lai không chỉ trở thành một tôn thần hoàng đơn giản, thậm chí có thể thành hoành tế thần hoàng, cửu giới thần hoàng, trở thành hậu tế nói chuyện say sưa hoành kích tiên đế tồn tại. Trở mài thần vương dù không có giá tâm tranh hùng tiên đế, nhưng hắn chính mình là hoành kích tiên đế vẫn là có thể ngắm tới a. Thấy trở mài thần vương sau lưng tôn thần ảnh dĩ nhiên rộng lượng huyết khí uẩn dưỡng có kinh nghiệm phong phú, đại hiền không khỏi nói. Đại hiền này nói không sai, rất nhiều người từng thiên vũ rất cao thiên tài dù là dễ vàng vượt qua chân thần vương đạo khảo, thế nhưng không thể khảo hảo kinh doanh con dân. Ở lúc đăng thần thời gian không thể đạt được con dân huyết khí uẩn dưỡng, sau này có thể trở thành một cái phò thần hoàng liễu, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại ở vô đại thần hoàng, thiên thần hoàng cảnh. Bởi vậy, cho dù là chân chính có thể trở thành hoành kích tiên đế thần hoàng lác đác không có mấy, bởi chân thần vương cảnh giới thời gian không đạt được viêm mãn huyết khí uẩn dưỡng liền thiếu hụt. Trở mài thần vương hắn không chỉ viêm mãn huyết khí uẩn dưỡng, còn hơn thứ khác, chân thần vương còn có một cái ưu thế chính là thần chi. Có một tu sĩ lý giải trầm hải thần vương nhịn không được nói. Bị tu sĩ này nói, nhiều người chú ý tay phải trầm hải thuần vương. Tay phải của hắn không giống với người thường, trứng loãng như ngọc, so với tay nữ nhân còn muốn tinh xảo hơn, mỹ lệ hơn. Tay hắn là một khối hoàn chỉnh mỹ ngọc điêu khắc xuống, toàn bộ tay phải là một loại ôn nhuận vô song cảm giác. Tay như vậy hoàn mỹ làm người ta không thể soi mói, sẽ bị người ta là xưng thần chi tay phải. Thần chi thủ phải thế nào mới có uy lực? Nhìn con mắt, nhìn tay phải, có người không khỏi tò mò nói. Vị này biết. Thần chi tu sĩ lắc đầu nói. Ta cũng không rõ, nghe qua trở mải thần vương, tay phải của hắn uy lực người người biết đều chết. Có người nói tay này có lực lớn vô cùng, có người nói tay này năng lực mục nát thần kỳ, cũng có người nói tay này là chư thần huyền diệu. Mọi người ở đây chú mục chìm xuống. Hải vương đến thôn Ma Tông, đi vào trong quá khứ. Tích trầm hải thần vương leo đến thôn Ma Tông thuyền, rất nhiều người không có khỏi liếc mắt. Bởi trầm hải thần vương cùng Lý Thất Xạ kết thành thù hận không phải bí mật. Mọi người đã biết Lý Thất Xạ giết Trầm Hải Thần Vương sủng ái nhất tiểu tiếp. Trầm Hải Thần Vương thẳng vào liễu thuyền, long hành hổ bộ hết sức khí phách, chính mình là duy ngã độc tôn. Khi mà Trầm Hải Thần Vương vào thuyền, mắt đảo qua thấy Thuần Dương Tử, dù hắn cao cao tại thượng cũng khom người ôm quyển cung kính. Sư huynh đã lâu không gặp. Trầm Hải Thần Vương uy danh tại ngoại, thế nhưng còn hơn Thuần Dương Tử, vẫn là sư đệ. Ở Thuần Dương Tử trước mặt Trầm Hải Thần Vương không có cứ ngạo. Chúc mừng sư đệ chính mình viên mãn phong thiện, giá đem để cho sư đệ tương lai một con đường bằng phẳng, sư đệ thời gian tới siêu việt hơn ta chẳng qua là vấn đề thời gian. Thuần Dương Tử nhìn một chút Trầm Hải Thần Vương, lưng tôn ảnh cũng không khỏi tán thành. Ta vô pháp cùng sư huynh so sánh. Trầm Hải Thần Vương vừa cười vừa nói, dù hắn thị hết sức cao ngạo nhưng mà nói một câu làm rất chân thành. Trầm Hải Thần Vương tuyệt đối là người cao ngạo, tự cho mình cao hơn người, nhưng sư huynh hắn Thuần Dương Tử trước mặt, Trầm Hải Thần Vương luôn có tự mình hiểu lấy. Người khác chưa thấy qua sư huynh hắn vô song tiền vũ, thế nhưng cùng với sư huynh lớn lên so với bất luận kẻ nào, chính hắn biết sư huynh cường đại vô địch. Với Trầm Hải Thần Vương, Thuần Dương Tử chỉ cười. Lúc này mắt Trầm Hải Thần Vương rơi vào Lý Thất Dạ trên người, hắn mắt phát lạnh, giống như là hai thanh thần nhận cực kỳ sắc bén chém đứt hết thảy. Người là Lý Thất Dạ, Trầm Hải Thần Vương trầm giọng nói. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không sai, ta là Lý Thất Dạ, là người giết tiểu thiếp của ta. Trầm Hải Thần Vương mắt lóe ra, làm cảm giác không rét mà run. Không ai hoài nghi Trầm Hải Thần Vương thực lực ở thế hệ trẻ tuyệt đối có thể đi vào thế hệ đầu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.